Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, rơi vào đường cùng, nhiều như vậy, quỷ, không phải sao, không quan hệ, thật đáng tiếc, thế nào, như vậy đi, sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên, a, anh, thượng, oanh, làm sao bây giờ, ngoặc kép, đương nhiên, rốt cuộc, bất quá, biện pháp gì, ngươi lại đây, nói giỡn, đương nhiên, đừng nhúc nhích, cho nên, hơn nữa, bang bang, đồng dạng, kỳ quái, một, giết chết nó, hết chương.